Long Phù, chương 1137, không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người vô thượng thực lực. Hiện tại lại đối với Văn Hồng không thể làm gì. Liên thủ một đòn đều giết không chết Văn Hồng. Trái lại trợ giúp Văn Hồng tăng lên cảnh giới. Đây chính là một chuyện rất quỷ dị. Trong 6 người bất luận cái nào, đều có trấn áp giết chết Văn Hồng sức mạnh. Nhưng bây giờ 6 người liên thủ, lại trái lại giết không chết Văn Hồng. Đây rốt cuộc là một cái nguyên nhân gì? Chư vị, các ngươi cũng khoảng chừng biết một cái cổ xưa tục ngữ. Chính là một cái hòa thượng gánh nước ăn. 2 cái hòa thượng nhấc nước ăn. 3 cái hòa thượng không có nước ăn cố sự. Rắn không đầu không được. Nếu như các ngươi này trong 6 người, có một người thủ lĩnh, uy lực kia có thể toàn bộ phát huy được. Nhưng các ngươi căn bản không khả năng có thủ lĩnh. Bởi vì các ngươi đều là tương lai chủ giác. Là chiếm cứ một cái thậm chí còn vô số đại thế người. Vô số thời đại đều là thuộc cho các ngươi. Ở là các ngươi ai cũng sẽ không thần phục ai. Cũng sẽ không nhận thức cùng đối phương đạo lý. Càng sẽ không nghe từ đối phương lời. Các ngươi ở bề ngoài liên hợp lại cùng nhau. Trên thực tế sức mạnh của các ngươi như nước với lửa. Các ngươi một người có thể phát huy ra được sức mạnh. Thậm chí so với 6 người liên thủ còn muốn lớn hơn một ít. 6 người liên thủ, nhìn như hung mãnh cực kỳ. Đáng tiếc là các bản thân lực lượng không dung hợp. Ở trong đó liền có thể tìm được kẽ hở. Từ đó thu hoạch được sức mạnh cùng cơ hội. Văn Hồng thét dài lên. Không sai, đây giống như là một cái cường đại quốc gia tiến công quốc gia của ta. Ta là chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như lại có một quốc gia cường đại tiến công ta, ta liền có thể lấy triển khai trái phải ly gián thuật. Từ kẽ hở nặng tiếp tục sống sót. Gia Cát Nha nói, hắn cũng cảm giác được này 6 sức mạnh của cá nhân cũng không sẽ dung hợp lẫn nhau. Ngược lại là lẫn nhau khuấy động, lẫn nhau nuốt chửng, công kích lẫn nhau, lờ mờ lực lượng thuộc tính lẫn nhau là địch. Hắn cũng nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị từ trong đó tìm tới một ít có thể tăng lên chính mình tu vi cơ hội. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng đều tu luyện tới 100 tỷ trở lên tuổi thọ. Kỳ thực cùng Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly chờ 6 người là một đẳng cấp. Cố nhiên hiện tại một đối một không phải là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt cùng Văn Hồng không có khả năng bị người tùy ý giết chết. Có chạy trốn cùng năng lực ẩn giấu. Này trong 6 người bất luận cái nào. Muốn giết chết bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Gia Cát Nha. Có thể tùy ý bị 6 người bắt bí giết chết. Hắn nhất định phải lên cấp. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng cũng nhìn thấy điểm này. Quyết định nghĩ biện pháp để Gia Cát Nha lên cấp. Chúng ta đồng thời phát động phản kích. Lâu Bái Nguyệt ý niệm truyền vào bên trong đại trận. Đến trong lòng tất cả mọi người. Kỳ thực trái tim tất cả mọi người nghĩ đều chuyển động. Bọn họ tự nhiên muốn lên cấp. Một khi lên cấp thành công. Ít nhất cơ hội sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Độ nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều. Có thể sừng sững ở bên trong đất trời. Kỳ thực hiện tại. Cho dù là khí số ở cường người, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, lúc nào cũng có thể. Thân tử đạo tiêu, kết cục, chỉ có không ngừng mà lên cấp, mới có thể sinh tồn được. Đây chính là đi ngược dòng nước. Từ khi cổ Trần Sa bố trí ra tuổi thọ bảng phía sau, toàn bộ bên trong đất trời, chính là không ngừng mà ở cuồn cuộn về phía trước. Tất cả mọi người muốn tranh cướp thượng du. Mãnh liệt đi ngược dòng nước, nếu không thì sẽ bị loại bỏ. Không có ai có thể an an giật giật. Ở trong trời đất này, đã không có luân hồi. Người đã chết liền triệt để chết rồi. Không có sống lại độ khả thi. Tỷ như Kim Tùy Ba. Hắn ở lên cấp vô bất hủ cảnh giới thời điểm triệt để thất bại. Sau đó ngã xuống, đến hiện tại, cũng không có sống lại. Bởi vì sống lại không NGS3M được. Này ngay tại lúc này trong thiên địa quy tắc, có lẽ là trước, cho dù là thánh nhân chết rồi phía sau, dấu ấn đều lưu tại bên trong đất trời. Nếu như gặp phải cơ duyên, liền có thể lấy sống lại. Một ít thánh nhân thành lập gia tộc của chính mình, sau đó gia tộc tế tự, hương hỏa cúng tế sức mạnh tụ tập lại, liền có thể lấy hướng về thiên đạo trao đổi, đổi lấy thánh nhân sống lại một ít thời gian. Như vậy quy tắc, trên thực tế là thiên đạo ở thu gặt phàm nhân tín ngưỡng cùng tâm linh lực lượng, khiến được bản thân tiến hóa. Ở thời đại cổ xưa, vô tận đại lục thời đại, thiên đạo kỳ thực cũng đã tích xúc sức mạnh hùng hậu. Hiện tại, tất cả đều là dựa vào mình đi dẫy rùa. Đây chính là bản chất bất đồng. Đồng thời tiến công, giết ngược lại. Chúng ta bây giờ cố nhiên là vô cùng nguy hiểm. Bất quá cũng nhìn ra rồi những người này kẽ hở vị trí. Có thể ở trong nguy hiểm thu được sinh tồn. Đây là duy nhất lên cấp cơ hội. Chỉ có 6 người này mới có thể khiến cho chúng ta lên cấp. Sức mạnh của bọn họ áp bức bên dưới, chúng ta có thể dựa vào tự thân tìm hiểu cùng pháp quyết, lần lượt đột phá sinh mệnh cực hạn, đến hoàn mỹ nhất thanh minh hình thái. Phúc Thọ Thần nói, không sai, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thôi thúc. Lần thứ 2 tiến công, hiện tại thực lực của chúng ta so với vừa nãy cường hoành hơn rất nhiều lần. Thường Vị Ương cũng dục già dục dịch, nàng cũng tự nhiên muốn thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ đẳng cấp. Tất cả mọi người tại chỗ đều là từ viễn cổ vô tận đại lục thời đại đi ra. Tùy tùng cổ trần xa, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, bọn họ đều là xem quen rồi vũ trụ vận chuyển, tang thương biến hóa, người đời hồng trần hết thảy kỳ ngộ. Đối với tự thân phát triển tính toán rõ ràng ràng. Cũng biết hiện tại chính là bọn họ cơ hội duy nhất. Tất cả mọi người bắt đầu rồi thôi thúc. Nhất thời đại trận kia mãnh liệt mở rộng. Lại ngược lại đem Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáng lập phi hữu vô bất hủ cánh cửa cho bao phủ ở bên trong. Sau đó này môn hộ sẽ bị đại trận luyện hóa. Lúc mới bắt đầu, mọi người sáng lập đại trận cũng không phải là rất mạnh mẽ. Có thể theo Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng đều thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ. Đại trận này lại bắt đầu không ngừng mà tự mình tiến hóa. Vào giờ phút này, này đại trận đã đạt tới không thể phá hủy mức độ. Ầm ầm, đại trận cuốn ngược, đem phi hữu vô bất hủ cánh cửa cho nuốt vào. Ý đồ luyện hóa. Một khi luyện hóa, có thể thì không phải là hai cái lên cấp đơn giản như vậy. Chỉ sợ là 10 cái lên cấp, thậm chí còn mấy chục lên cấp. Vào lúc ấy, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người e sợ thật muốn bị đám người kia trấn áp. Này đám chết tiệt tồn tại, chúng ta nếu không phải là sức mạnh còn chưa đạt tới đỉnh cao, làm sao có khả năng để cho các ngươi ở đây làm vai hề? Một hơi liền có thể lấy đem bầy kiến cỏ này thổi đến mức cho bụi yên diệt. Chu Khâm trong lòng nổi giận, nhưng vẫn là không thể làm gì. Chúng ta ở này một đời là không có khả năng khôi phục lực lượng, bởi vì thời đại không thuộc về chúng ta. Cái thời đại này là cổ trần xa thời đại. Cổ trần xa người này thống trị thời đại. Làm cho thời đại bên trong, cũng chỉ có hắn là cao nhất. Chúng ta không cách nào đem sức mạnh xuyên qua cái thời đại này. Làm được triệt để thích làm gì thì làm. Không sai, chúng ta trên thực tế sức mạnh cũng không chỉ dừng lại tại đây. Có thể bởi vì bị cái thời đại này có hạn chế. Căn bản không phát huy ra được, thậm chí là một nửa cũng chưa tới. Đây chính là một ít không trôi chảy địa phương. Trừ phi là chúng ta phá vỡ này giả lập bảng, chấn áp cổ trần xa, mới có thể phát huy được 100% sức mạnh. Hồng Nghĩa nói, còn có, sức mạnh của chúng ta đích thật là xung đột lẫn nhau. Phương Hàn nói, sức mạnh của chúng ta một mình phát huy lên, uy lực xác thực to lớn, có thể liên hợp lại. Nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, triệt tiêu lẫn nhau, chỉ cần tìm được cái kia chung hòa điểm, liền có thể lấy trái lại mượn trợ sức mạnh của chúng ta tiến hành rèn luyện thân thể. Đám người này lại đổi khách làm chủ. Dương Kỳ toàn thân bên trong xuất hiện một vị bóng người màu vàng óng. Bóng người này khác nào chí cao vô thượng chúa tể chi thần. Rộng rãi đại viên mãn. Hắn đột nhiên lần thứ hai tấn công. Bởi vì đến hiện tại, không tiến công cũng không được. Đối phương bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Bọn họ những người này luôn không khả năng chạy trốn. Đó thật là quá thất bại. Trên thực tế, nhượng bộ, chạy trốn, những từ ngữ này cũng sẽ không xuất hiện ở tự điển của bọn họ bên trong. Bởi vì, bọn họ là thời đại con cưng, thậm chí là thao túng toàn bộ thời đại người. Bọn họ tất cả, cũng có thể bỗng dưng mà đến. Không gì không làm được. Đối mặt nhóm người này tiến công, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người này chính mình cũng không biết cho phép chính mình lùi bước. Chúng ta tự mình chiến đấu. Không muốn liên hợp, Chu Khâm nói. Miễn cho sức mạnh xung đột lẫn nhau. Đúng là như thế. Giang Ly gật đầu. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn nhưng trào hiện ra như vậy một ý nghĩ. Từ chiến đấu mới vừa rồi kết quả nhìn. Thật sự của chúng ta là khó có thể chiến thắng cổ Trần Sa. Cho dù là mạnh mẽ đến đâu, cũng không có một chút tác dụng nào. Duy nhất chính là 6 người hợp nhất. Hơn nữa không phải cái kia loại liên thủ hợp nhất, mà là nuôi cổ giống như vậy. Lẫn nhau nuốt chửng, sau cùng người mạnh nhất, chính là tụ tập 6 người sức mạnh ở một thân người mạnh nhất. Người mạnh nhất này sức mạnh mới có cơ hội chiến thắng cổ Trần Sa. Đáng tiếc là, ta không cách nào giết chết 5 người khác nuốt chửng, chỉ có thể dựa vào mưu kế. Giang Ly trong lòng tràn ra ý nghĩ này. Những thứ khác 5 người cũng đều tâm niệm lóe lên. Ý nghĩ này liền chợt lóe lên. Đây cũng không phải Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt hai người khích bác Ly Gián, mà là sự thực chân lý. Đích thật là Chu Khâm chờ bất cứ người nào, thực lực cố nhiên đạt tới đỉnh cao, có thể căn bản không có thể cùng cổ Trần Sa chống lại. Trừ phi là lẫn nhau nuốt chửng còn lại cái cuối cùng, này mới có thể cùng cổ Trần Sa đấu võ. Bằng không, bọn họ đều ở vị trí này trên trì trệ không tiến. Sớm muộn sẽ bị người đến sau đuổi theo. So với như bây giờ vô thọ vũ trụ bên trong khúc trần, thậm chí là chiếm được thân thể mình, rốt cục đã biến thành người cổ Tân Kiếm, đều có cơ hội vượt qua bọn họ. Đặc biệt là cổ Tân Kiếm, người này cực kỳ giả dối. 100.000 này trong năm, từ khi chiếm được toàn bộ thân thể mới phía sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết hắn đang làm gì. Có thể khẳng định, người này một khi lần thứ hai xuất thế, liền sẽ kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn dòng lũ, xung kích lẫn nhau, rốt cục, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người cùng Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha đám người đại trận lần thứ hai xung phong ở cùng nhau. Chiến đấu lần này thì không phải là trò đùa, mà là liều mạng chém giết. Sáu người này cũng cuối cùng thúc giục mình tuyệt học mạnh nhất. Bắt đầu tiến hành đánh giết. Mảnh này hư không? Trong chớp mắt hủy diệt lại trùng sinh. Trọng sinh lại hủy diệt. Ở trong nháy mắt, chân đủ để hủy diệt sống lại ngàn tỷ lần. Rốt cục bắt được cơ hội. Trong chớp mắt, Gia Cát Nha toàn thân đều xuất hiện rất nhiều hào quang. Này chút hào quang ngưng kết thành từng đạo tường vân. Ở trên đầu kết thành các loại kim đăng, lọng tre, bảo liên chờ hàng xa số lượng bảo vật. Những bảo vật này mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể so với Vô Bất Hủ cường giả. Hắn cũng đột phá, đến 100 tỷ tuổi thọ. Cách chương.